Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1467, ta tiễn hắn xuống địa ngục. Cha nuôi, cái này con lợn béo đáng chết, thật ngông cuồng. Ta nếu là không giết chết hắn, đều có lỗi với hắn tân tân khổ khổ trang bức hành động. Hai hàng khàn cả giọng lần nữa hướng Mã Vương gia xin chiến, hy vọng có thể chèn ép Vương Văn Hoa phách lối khí diễm, chúng ta đều là Tạc Thiên Bang người. Muốn vì Tạc Thiên Bang vinh dự mà chiến, con lợn béo đáng chết cái này là công nhiên khiêu khích chúng ta tôn nghiêm. Đáng chết, nên giết, cái kia giết hại, nói đến câu nói sau cùng lúc, hai hàng thần sắc cùng ngữ khí đều biến đến leng keng có lực. Nói năng có khí phách. Cùng hắn bình thường từ không diễn ý thái độ bình thường. Hoàn toàn ngược lại, ngươi cho lão tử dừng tay. Lão đại làm sao nói cho ngươi? Mã Vương gia một thanh níu lại hai hàng, mắt đỏ trầm giọng quát lớn. Lão đại lời nói, ngươi đều quên sao? Cha nuôi, ta là cái có huyết tính người. Không thể làm con rùa đen rút đầu. Ngươi liền để ta ra tay đi. Hai hàng hai con ngươi đỏ bừng, giống một đầu phát cuồng nộ sư giống như gào thét. Đương nhiệm lão đại nếu là trách tội xuống, ta một người chịu trách nhiệm, tuyệt không liên lụy đến lão nhân gia ngươi. Đột nhiên, Mã Vương gia trong đầu linh quang nhất thiểm, trong lòng thầm nghĩ, không đúng, đã từng thẳng thắn hai hàng. Cái này thời điểm làm sao giống như là biến cá nhân giống như... Không có người so Mã Vương gia càng giải hai hàng tính tình cùng đặc thù. Hai hàng là nổi danh thẳng thắn, tính cách bướng bỉnh, không đạt mục đích thề không bỏ qua, thường thường từ không diện ý, thậm chí là hung hăng càn quấy. Nhưng lúc này hai hàng lại biến đến mồm miệng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn. Ba, Mã Vương gia vung tay lên, lại vang lại sáng cái tát âm thanh. Bỗng nhiên theo hai hàng trên mặt vang lên, hai hàng nhất thời giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như. Thoáng cái nhảy dựng lên, cha nuôi, ngươi vì sao đánh ta? Ta không làm sai sự tình a? Hai hàng bụm mặt, nghi hoặc không hiểu lớn tiếng nghi ngờ nói. Ở trên đời này, cũng chỉ có Mã Vương gia dám đối hai hàng động thủ. Nếu là hóa thành người khác, sớm đã bị hai hàng ngũ độc phách bức trưởng đập nát thành cặn bã. Mã Vương gia hưng phấn đến giống là cái người điên giống như bổ nhào vào hai hàng trên thân, ôm lấy hai hàng kích động vạn phần nói, nhi tử, ngươi khai khiếu nha, ngươi rốt cục khai khiếu. Vì sao kêu khai khiếu? Hai hàng lại trở về đến một mặt mộng bức trạng thái, gãi tóc ấp úng cả buổi, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, ta giống như nghe không hiểu. Mã Vương gia lại là một cái vang dội bàn tay đánh rớt tại trên mặt mình, kịch liệt cảm giác đau đớn lệnh hắn không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Cũng là đồng dạng mộng bức tự lẩm bẩm, thảo, cái này mẹ hắn gọi chuyện gì a? Chẳng lẽ vừa mới lão tử xuất hiện ảo giác? Cũng không đúng a, vừa mới lão tử rõ ràng là rất thanh tỉnh, ta nghe không hiểu ngươi nói là cái gì. Hai hàng một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, cha nuôi, ta thật muốn đi đánh tơi bời cái kia trang bức phạm. Ta cá nhân bị nhục nhã ngược lại là không quan trọng, chúng ta Tạc Thiên Bang tôn nghiêm tuyệt đối không thể bị làm nhục. Mã Vương gia thở dài ra một hơi, nhíu lại hoa dâm lông mày, tê thanh nói, nắm thảo, chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn, xem trước một chút mới quyết định, nếu như cái này trang bức phạm thực sự quá phận lời nói. Ngươi lại ra tay giáo huấn hắn, cũng được, ta nghe cha nuôi, mặt mũi tràn đầy chất phác thần sắc hai hàng, cười hắc hắc. Hình như có chỉ liếc mắt một cái nơi xa Vương Văn Hoa. Như cái thành khẩn đàng hoàng hài tử giống như. Trọng trọng gật đầu đáp lại nói. Cha nuôi nói cái gì? cũng là cái gì? Ta tuyệt không làm loạn. Chỉ cần cha nuôi ra lệnh một tiếng, ta muốn đánh chết cái kia Trang Bức Phạm, cho hắn biết chúng ta Tạc Thiên Bang người đều không phải là dễ trêu. Người nào gây, người nào chết, ta tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Tốt tốt tốt, Mã Vương gia vô cùng vui mừng vỗ vỗ hai hàng rộng lượng bả vai. Cười hắc hắc, đây mới là lão tử con nuôi. Nên nói, cái kia làm việc, hai hàng nắm nắm song quyền. 10 cái giữa ngón tay thoáng chốc truyền đến từng trận bạo đậu giống như thanh thúy tiếng vang. Mã Vương gia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, chất đầy nụ cười. Hắn có loại dự cảm, hai hàng lần này biến hóa sẽ là một cái tốt bắt đầu. Khai khiếu loại sự tình này, mặc dù chỉ là cái dân gian truyền thuyết, nhưng khẳng định có tính chân thực. Không phải vậy lời nói, ai sẽ ăn no căng, biên soạn ra một cái vô cùng nhàm chán cố sự đến lừa gạt người. Bởi vì Mã Vương gia cùng hai hàng hai người, cùng Vương Văn Hoa có mười mấy bước khoảng cách, cũng không biết Vương Văn Hoa là cố ý không nhìn Mã Vương gia cùng hai hàng ở giữa đối thoại, vẫn là căn bản thì không nghe thấy. Cái này thời điểm Vương Văn Hoa chính say sưa ngon lành nhai nuốt lấy hai khỏa mới mẻ trái tim, hồng diễm máu tươi theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Hắn tựa hồ một chút cũng không nỡ lãng phí, duỗi ra đầu lưỡi đem tràn ra khóe miệng máu tươi liếm vào bên trong miệng. Theo thời gian chuyển rời, không đến 30 giây thời gian, Vương Văn Hoa trắng bệch mất máu trên mặt, dần dần hiện ra một vệt đỏ ửng. Trước kia nhơ bẩn không ánh sáng ánh mắt, cũng thay đổi thần thái sáng láng, sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa, lẫm liệt có uy. Người bị nội thương Tiếu Đông Lâm, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, ỷ vào thâm hậu bản lĩnh, ở thời điểm này, phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhưng khóe miệng máu tươi dấu vết, nhưng như cũ bắt mắt. Bản thiếu, lần này, nhận thua. Vương Văn Hoa nháy mắt cũng không nháy mắt, trực câu câu khóa chặt tại Tiếu Đông Lâm trên thân, nghiến răng nghiến lợi mở miệng phát ra tiếng nói. Thanh âm chưa dứt, trong miệng mũi lại lần nữa có máu tươi phun ra. Vừa dứt tiếng, Vương Văn Hoa thân hình đã biến mất trong không khí, không thấy tăm hơi. Tiếu Đông Lâm dài ra một ngụm chọc khí, lần nữa ngồi xếp bằng. Hải Cửu bọn người thì ào ào quay chung quanh tại Tiếu Đông Lâm bên người, đứng thành một vòng vì Tiếu Đông Lâm hộ pháp. Hai hàng bên này rất không cam tâm, liên tục dậm chân nói, đại gia lại để cho cái này Trang Bức Phạm bỏ trốn mất dạng, lần sau tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn. Không phải vậy lời nói, gặp một lần đánh một lần, không đánh cho hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Ta cũng không phải là đàn ông. Bởi vì Mã Vương gia từ đầu đến cuối không nói gì, để hai hàng xuất thủ giáo huấn Vương Văn Hoa, cái này khiến bây giờ ngay tại dần dần khai khiếu hai hàng đột nhiên ý thức được Mã Vương gia cũng không muốn đối Vương Văn Hoa động thủ. Được, giáo huấn loại này Trang Bức Phạm, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Mã Vương gia vẻ mặt ôn hòa vỗ nhẹ hai hàng bả vai, ngữ khí lộ ra đến mức dị thường ôn hòa. Hai hàng gãi tóc, cười hắc hắc, đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên nhớ tới hết hạn cho đến trước mắt còn tung tích không rõ, không rõ sống chết tiểu mễ cha, không khỏi thần sắc ảm đạm, vẻ mặt cầu xin. Tê Thanh nói, cha nuôi, ta hiện tại vô cùng lo lắng tiểu mễ cha an nguy. Nếu là tiểu mễ cha có chuyện bất trắc, cái kia ta nên làm cái gì? Ta cũng không sống, người cứ yên tâm đi, có lão đại xuất thủ, người còn sợ cái gì? Chẳng lẽ người đối lão đại thực lực không tín nhiệm? Mã Vương gia lần nữa hóa thân thành mặt mũi hiền lành trưởng bối, ra vẻ trấn định an ủi. Thực, Mã Vương gia tâm lý cũng lại là không chắc, cho tới bây giờ còn không có thu đến liên quan tới tiểu mễ cha tiến một bước tin tức. liền Diệp Thiên cũng triệt để không có tin tức. Cái này đủ để chứng minh Tiểu Mễ cha mất tích sự kiện đã vượt qua Mã Vương gia đoán trước, liền Diệp Thiên đều không cách nào tại rất ngắn thời gian bên trong cha tìm tòi cơ sở, tìm ra Tiểu Mễ cha tung tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.